Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 496, nhà khác chân thần. Sấm sét giữa trời quang, Vu Ly cái kia nghĩa chính ngôn từ biểu lộ phảng phất tao ngộ sấm sét giữa trời quang. Nháy mắt cứng ở trên mặt, chân thần. Vu Ly đầy ngập đấu trí kích tình tại thời khắc này đồng thời ngưng kết. Lý Cầu Tiên, thành chân thần rồi. Hắn thành chân thần, Vu Tỏa có chút thống khổ nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu Huyền Băng Thành Bảo đã phát tới thư mời. Mời chúng ta hoàng phòng chư vị chân thần trước đi tham gia hắn chân thần bữa tiệc. Việc này, tại chân thần trong hội đã truyền ra. Tuyệt đối không có giả. Chân thần, Vu Ly trong miệng thì thào lẩm bẩm hai chữ này, liên tưởng đến mình năm đó thua ở Lý Cầu Tiên dưới kiếm bất khuất kiêu ngạo. Liên tưởng đến mấy năm qua này hắn cẩn trọng không ngủ không nghỉ khắc khổ tu luyện. Liên tưởng đến hắn thần chiếu tiểu thành lại đốt sáng lên 92 tôn tinh thần đắc trí. Cái này tính là gì? Những này tại Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần thành tích trước mặt đáng là gì? Chân thần hai chữ, đủ để đem hắn những năm gần đây dốc hết tâm huyết cố gắng hết thảy ép thành chôn phấn. Không chỉ Vu Ly loại suy nghĩ này, thân là thiên tài thiếu nữ Vu Lị cũng giống như thế. Trong óc nàng không chỉ một lần nghĩ lại tới năm đó học viên mới giải thi đấu kết thúc sau nàng nói. Với Lý Cầu Tiên cái kia lời nói ngữ, nàng luôn miệng nói mình thành tựu đại thiên vị chỉ dùng 54 năm. Có lẽ lại dùng một cái 54 năm liền có thể thành chân thần. Hy vọng đợi nàng đến lúc đó thành chân thần sau có thể tại tân tấn chân thần trên danh sách nhìn. Thấy Lý Cầu Tiên cái tên này, lúc kia, Lý Cầu Tiên trả lời chính là có chút khó. Nàng còn vì này hảo hảo diễu cợt đối phương một phen. Bây giờ nghĩ lại, đối phương cái gọi là có chút khó. Không phải chỉ khó tại 54 mùa màng liền chân thần. Mà là khó tại phải chờ tới 54 năm sau mới ra hiện tại tân tấn chân thần trên danh sách. Bởi vì, với hắn mà nói, thành tựu chân thần, 10 năm cũng không dùng tới. Đâu còn phải dùng 54 năm. Vừa nghĩ đến đây, nàng chính là một trận mặt đỏ tới mang tai, e lệ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Thái Hoàng Sơn đám thiên tài bọn họ thâm thụ đả kích. Huy Hoàng Chi Kiếm thiên tài thiếu nữ Giang Kiếm Tâm tại chiếm được tin tức này lúc. Đồng dạng thất thần thật lâu, nàng cho tới bây giờ đều là tự nghĩ thiên chi kiều nữ. Cứ việc tại học viên mới giải thi đấu ở trong bị Lý Cầu Tiên chiến lực mạnh mẽ chấn nhiếp. Trong lòng biết không địch lại, nhưng lại chưa từng có chân chính nhụt chí qua. Nàng từ đầu đến cuối tin tưởng, bán thần cảnh giới nhất thời thắng bại tính không được cái gì. Duy có thành tựu chân thần, mới có thể chân chính xưng là cường giả. Bởi vậy, bán thần giai đoạn nàng thua ở Lý Cầu Tiên trên tay. Không chỉ không có bị thất bại nhuệ khí, ngược lại trong thời gian kế tiếp quyết chí tự cường, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể trước Lý Cầu Tiên một bước tấn đến chân thần. Đến lúc đó Lý Cầu Tiên tại bán thần cảnh giới thu hoạch được lại nhiều vinh dự, lại nhiều huy hoàng, đều sẽ tại nàng vị này chân thần trước mặt cúi đầu. Vì cái mục tiêu này, nàng định ra một cái cực kỳ hà khắc trăm năm kế hoạch, đem hết toàn lực nghiền ép tự thân tiềm năng, gắng đạt tới trăm năm bước vào thành tựu chân thần cường giả chi lâm. Nhưng hiện tại, 10 năm không đến, Lý Cầu Tiên cư nhưng đã thành chân thần. Hắn không chỉ ở bán thần giai đoạn lấy vô thượng chiến lực, lực áp quần hùng, trở thành một lần kia bên trong đệ nhất cường giả. Dù là tại chân thần giai đoạn tấn thăng cùng tu luyện vẫn một kỵ tuyệt trần. Xa xa đem bọn hắn, thậm chí đem hắn một đời trước học trưởng, các học tỷ, triệt để bỏ lại đằng sau. Vừa vào chân thần, từ đó chính là nhân thần cách xa nhau, cách biệt một trời, thiết huyết học viện quân sự. Thiết Diêm chân thần nhận được tin tức thời gian so Giang Kiếm Tâm, Vu Ly bọn người sớm hơn. Làm vì chân thần, hắn tự nhiên cũng nhận được Lý Cầu Tiên thành tựu chân thần bữa tiệc. Khi lấy được Nhan Ngọc chân thần phát tới cái này thiếp mời lúc, Thiết Diêm chân thần mặt là đen, đen khó coi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Câu nói này rõ ràng thể hiện ở trên người hắn. Học viên mới giải thi đấu bên trên, hắn còn ỷ vào chân thần năng lực, lấy khí thế uy áp Lý Cầu Tiên, ức hiếp hắn cái kia tiểu thiên vị bán thần. Dưới mắt 10 năm không đến, hắn cư nhưng đã đuổi kịp mình, thành tựu chân thần. Mặc dù hắn tự nghĩ lấy mình tại chân thần giai đoạn hùng hậu nội tình, về mặt chiến lực Lý Cầu Tiên tuyệt đối không cách nào cùng mình đánh đồng, nhưng hai người chung quy là cùng một cảnh giới. Năm đó cái kia hắn có thể lật tay đánh giết tiểu bối, thế mà cũng phát triển đến có thể cùng hắn bình khởi bình tọa trình độ. Ra ra, ra ra. Ngay tại Thiết Diêm chân thần đối với tin tức này có chút bực bội, không biết đến tột cùng muốn hay không có mặt Lý Cầu Tiên chân thần bữa tiệc cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa lúc, một trận ngạc nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Ta đột phá, ta đột phá, ha ha ha, ra ra, ta rốt cục đột phá. Ta thần chiếu chi cảnh tấn đến tiểu thành. Tiểu thành giai đoạn thần chiếu cảnh giới có thể để ta một hơi tu luyện tới bán thần đại viên mãn. Trong lúc đó lại không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Dù là cách thành tựu chân thần thần chiếu đại thành yêu cầu, cũng chỉ chênh lệch như vậy nửa bước. Ngạc nhiên trong tiếng gào thét, Thiết Vô Cương từ bên ngoài chạy vào, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng Thiết Diêm chân thần chia sẻ cái tin tức tốt này. Thiết Diêm chân thần nhìn xem mình cái này đã đốt sáng lên 83 tôn tinh thần cháu trai. Nếu là lúc trước hắn biết được tin tức này sau tự nhiên được thật tốt ăn mừng một phen, đồng thời cho nhà mình cháu trai một điểm khen thưởng. Nhưng là, cùng hắn năm đó cùng đài thi đấu Lý Cầu Tiên đều đã thành tựu chân thần, hắn hiện tại mới thần chiếu tiểu thành, thắp sáng tinh thần số lượng cũng mới 83 tôn. Cách đại viên mãn bán thần đều còn kém mấy chục năm tích lũy. Hắn thực sự không biết cái này có cái gì tốt giá trị phải cao hứng. Người với người, không thể so sánh a. Thiết Vô Cương lại là không có nhìn ra Thiết Diêm chân thần cái kia vẻ phức tạp, vẫn đắm chìm trong mình đột phá đến thần chiếu tiểu thành vui sướng ở trong. Ra ra, tiếp xuống chúng ta chỉ cần mau chóng đem tinh thần thắp sáng, tấn đến thắp sáng 108 tôn tinh thần cảnh giới đại viên mãn, liền có thể tập trung tinh thần rèn luyện tự thân căn cơ cùng lại lần nữa đem thần chiếu cảnh hướng giai đoạn đại thành đẩy vào. Ta tin tưởng một ngày này tuyệt đối sẽ không quá lâu, thậm chí không cần đến 100 năm. Công khắc hai cái này nan quan, vấn đỉnh chân thần với ta mà nói liền không còn là hy vọng xa vời. Một khi ta có thể thành tựu chân thần, liền tương đương với đứng ở thế gian tu luyện giới đỉnh phong nhất. Đến lúc kia, một cái nho nhỏ Lý Cầu Tiên tuyệt đối sẽ bị ta tát chấn sát. 100 năm đi đánh hạ hai cái này nan quan, còn tát chấn sát Lý Cầu Tiên. Thiết Diêm chân thần nghe được Thiết Vô Cương thế mà định cho mình thời gian như thế dài dằng dặc, lại muốn dùng 100 năm, lập tức tức giận nói ra: ngươi dựa vào cái gì chấn giết được Lý Cầu Tiên? Cái kia Lý Cầu Tiên đều đã thành tựu chân thần, ngươi lấy cái gì đem hắn chấn sát? Không nói đến ngươi trong 100 năm có thể hay không đánh tốt tự thân cơ sở cũng đem thần chiếu tu luyện đến đại thành, cho dù ngươi có thể vấn đỉnh chân thần, 100 năm sau cái kia Lý Cầu Tiên lại nên trưởng thành tới trình độ nào rồi? Chân thần trung kỳ, chân thần hậu kỳ, còn là chân thần cảnh giới viên mãn. Hắn đây cũng là bị tức được tâm tính mất thăng bằng. 100 năm có thể từ đại thiên vị bán thần đến vấn đỉnh chân thần cánh cửa trước. Bất kỳ cái gì một cái bán thần có thể có loại này thành tựu. trưởng bối của hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Dù sao bán thần tuổi thọ mặc dù không cách nào cùng chân thần sánh vai, nhưng nếu như phục dụng một chút kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật, sống 5-600 tuổi cũng không phải việc khó. Thật, chân thần, Lý Cầu Tiên, hắn thành chân thần. Thiết Vô Cương nghe được Thiết Diêm chân thần lời nói, như bị sét đánh, chấn kinh tại chỗ, nửa năm trước liền là chân thần, cũng chính là ngươi, ngần ấy tiểu thành liền là ở chỗ này đắc chí. Nhìn xem đừng huyền băng thành bảo nhà Lý Cầu Tiên, Thiết Diêm chân thần không cao hứng nói, nửa năm trước liền là chân thần, hắn nửa năm trước liền là chân thần, làm sao có thể, hắn làm sao có thể nhanh như vậy, ta mấy năm nay bên trong, cơ hồ không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, hận không thể một phút đóng vai thành hai phút đến dùng. Nhưng vẫn chỉ là đem tinh thần thắp sáng đến 83 tôn. Đem thần chiếu cảnh tu luyện tới tiểu thành giai đoạn. Hắn tại học viên mới giải thi đấu sau vẫn chưa tới đại thiên vị. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đến chân thần rồi. Thiết Vô Cương trong miệng thì thào nói. Tinh thần hoảng hốt. Sau một khắc, hắn tựa hồ rốt cuộc chịu không được loại đả kích này. Tinh thần sụp đổ. Ta cố gắng như vậy, chăm chỉ như vậy, ngay cả đại viên mãn bán thần cũng chưa tới. Hắn làm sao có thể nửa năm trước liền thành liền chân thần rồi? Ta không tin, ta không tin, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Tinh thần hắn sụp đổ kêu to, rất nhanh hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Nếu như điên cuồng, Thiết Diêm chân thần thấy cảnh này, thật dài thở dài một cái. Gọi đến một vị tùy tùng nhìn xem Thiết Vô Cương, mình thì là bất đắc dĩ ngồi xuống. Lý Cầu Tiên thiên phú kinh người như thế, xem ra phải nghĩ biện pháp đem năm đó học viên mới giải thi đấu bên trên xung đột hóa giải. Cứ việc chân thần đến thần vương giai đoạn tu luyện chủ yếu ỷ lại tại tài nguyên, nhưng lấy Lý Cầu Tiên tại không đến 10 năm tu luyện tới chân thần thiên phú kinh khủng, hắn tương lai trưởng thành thế tất so cái khác chân thần nhanh lên một đoạn. Nhất là, Lý Cầu Tiên thiếp mời bên trong thế mà phụ lên mấy cửa đỉnh tiêm bí pháp. Rất có đem những bí pháp này bán ra lấy hối đoái tài nguyên tu luyện xu thế. Những bí pháp này mỗi một phần đều không kém hơn thần vương truyền thừa. Nếu như đều là thật, đồng thời bị hắn bán xuống dưới, hắn chỉ sợ rất nhanh liền có thể tích lũy đến tu luyện tới chân thần trung kỳ tài nguyên. Đến lúc kia, cho dù hắn vị này uy tín lâu năm chân thần có thể hay không tới địch nổi đều là cái không thể biết được, đủ loại truyền ngôn tại Đại Hạ Đế Quốc ở trong khuếch tán. Thậm chí liền ngay cả Đại Hạ Đế Quốc bên ngoài Cực Quang Đế Quốc, Mia Đế Quốc, Thần Tinh Vương Quốc, Thành Bang Liên Minh chờ một hệ liệt quốc gia đều nghe nói Lý Cầu Tiên danh hiệu. Đồng thời đối với Lý Cầu Tiên lấy ra những bí pháp kia cảm thấy hứng thú. Lúc này bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã phán đoán ra. Lý Cầu Tiên tất nhiên cần phải đến một cái đỉnh tiêm truyền thừa. Cái này truyền thừa sợ là không kém hơn Huyền Băng Thành Bảo Nhan Băng Thần Vương. Bất quá dưới mắt Lý Cầu Tiên đã thành tựu chân thần cấp tồn tại, thành vì cường giả chân chính chi lâm một viên. Cho dù bọn hắn biết Lý Cầu Tiên được một cái đỉnh tiêm truyền thừa cũng vô pháp lại ra mặt cướp đoạt. Bằng không mà nói, sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cái này tại Austin Đế Quốc áp bách dưới mới đoàn kết cùng một chỗ. Liên minh thế tất xuất hiện to lớn vết rách. Một cái sơ sẩy đều có thể dẫn đến toàn bộ liên minh sụp đổ. Loại khả năng này mang đến hủy diệt tính cấm kỵ hậu quả coi như thần vương cấp tồn tại cũng không dám tùy tiện đụng chạm, không thể cướp đoạt, lại đối với Lý Cầu Tiên truyền thừa sâu cảm thấy hứng thú. Như vậy chỉ có thể đến lúc đó đợi từ Lý Cầu Tiên trên tay mua. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên trận kia tổ chức tại thế giới giả tưởng bữa tiệc chưa bắt đầu. Đã có vượt qua hơn 100 vị chân thần biểu thị đem sẽ có ghế. mà bọn hắn đại biểu thế lực càng là đạt tới gần 100 cái. Mà đối với cái này, bế quan ở trong Lý Cầu Tiên còn không biết rõ tình hình. Hắn giờ phút này đã đến ngưng tụ Khư Thiên Chân Ma thời khắc mấu chốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.